Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, lần nữa mở ra thần bí gói quà. Thanh Thương thần sắc ngưng trọng, hồi lâu không có trả lời. Đối với hung ma tộc sự tình, Lăng Vị Tuyết cũng đã được nghe nói, vốn thuộc thập vạn đại sơn cấm kỵ bí mật. Liền vương tộc đều cực ít biết được Trần Sơ Kiến biết. Giây lát, Thanh Thương hỏi, Lăng Thái Hư tại Đại Tần. Việc này, thần tấn hoàng chủ mấy người vì số không nhiều người biết được bên ngoài. Cũng liền Lăng Thái Hư, Trần Sơ Kiến không có phủ nhận, tiếp tục hướng phía trước đi. Lại hỏi nói, hung ma tộc số lượng rất nhiều. Thanh Thương đang suy nghĩ Trần Sơ Kiến hỏi cái này lời nói ý tứ. Đi một đoạn cự ly mới nói, ta biết được tâm tư của ngươi, có thể hung ma tộc không phải dễ dàng như vậy khống chế. Hơi không cẩn thận, ngươi tính toán hết thảy đều sẽ hóa thành hư không? Chấm biết được, Trần Sơ Kiến nói, Thanh Thương tiếp tục nhắc nhở, như muốn bỏ đi Trần Sơ Kiến cái kia không thiết thực ý nghĩ. Lại nói, hung ma tộc có 80.000, đại bộ phận đều là linh hải cảnh trở lên, thông thiên cảnh rất nhiều, còn có 10 tôn trở lên vũ hóa cảnh. Một khi thả ra, đừng nói thập vạn đại sơn, hải sơn đều sẽ cùng theo gặp nạn. 10 tôn trở lên vũ hóa cảnh, hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Trần Sơ Kiến không thể phủ nhận, trước mắt thầy vũ hóa cảnh cũng chỉ có yêu hoàng một người. Khó tưởng tượng 10 tôn trở lên vũ hóa cảnh sẽ mang đến như thế nào tai nạn. Bất quá, Trần Sơ Kiến liếc nhìn yêu hoàng nói, nếu như chấm giúp nhạc phụ vĩnh viễn giải quyết cái phiền toái này, nhạc phụ có thể cho chỗ tốt gì? Thanh Thương híp mắt, cười nói, xem ra ngươi tới đây mục đích vẫn là vì phong ấn hung ma tộc. Trần Sơ Kiến không thể phủ nhận cười một tiếng, ngươi có thể trấn trụ vũ hóa cảnh. Thanh Thương không dám tin tưởng, chấm sẽ không giúp không? Trần Sơ Kiến chỉ nói một câu, giải quyết hung ma tộc, thu hoạch được cỗ lực lượng kia lúc, còn có tiện nghi có thể chiếm, lại há có thể bỏ lỡ. Không chiếm, mới có thể nhân thần cộng phẫn. Ngươi còn muốn cái gì? Thanh Thương hiếu kỳ. Trần Sơ Kiến nhìn im lặng không nói Lăng Vị Tuyết. Ngươi thoái vị, để nàng kế thừa yêu hoàng vị. Ngươi đánh chủ ý ngược lại là tốt. Lăng Vị Tuyết xì khẽ. Để nàng kế thừa yêu hoàng vị. Vậy cái này thập vạn đại sơn, còn không thành Đại Tần. Đại Tần liền có thể quang minh chính đại dùng cỗ lực lượng này. Ai bảo yêu hoàng là Đại Tần hoàng phi, Tuyết phi, bất quá, ta phi thường đồng ý. Lăng Vị Tuyết đột nhiên đến một câu, khiến yêu hoàng khóe miệng kéo nhẹ. Cái này cùi trỏ bên ngoài ngoặt quá phận. Thành Đại Tần hoàng phi, liền muốn đem nhà mẹ đẻ hết thảy đều xem như đồ cưới rời đi qua. Không hổ là hố cha con gái tốt, không người chịu thua thiệt. Có thể, Thanh Thương nói, ngươi như có thể giải quyết cái họa lớn trong lòng này, liền đầy đủ để các đại tộc tin phục, kế thừa yêu hoàng vị, cũng danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, đôi này cha con cũng không biết được. Trần Sơ Kiến được hết thảy chỗ tốt, thu phục hung ma tộc, để cho hắn sử dụng 80.000 hung ma. Chính là 80.000 binh, còn có thể mượn Lăng Vị Tuyết trưởng khống thập vạn đại sơn. Đi theo hai cha con, đi vào giữa hồ tiên cư, hồ, u tĩnh, thanh tịnh, cái bóng xung quanh dãy núi cỏ cây. Trung tâm là một mảnh nhô ra đảo nhỏ, tu kiến không ít lầu các, mặt hồ sắp đặt khủng bố khống chế, vũ hóa cảnh cũng khó khăn xâm nhập. Đi vào tiên cư. Mẫu thân của Lăng Vị Tuyết Nam Vũ Tố, chuẩn bị xong trà, khí chất phi phàm, cùng Lăng Vị Tuyết đứng chung một chỗ, giống như tỉ muội song sinh. Khác biệt chính là, Lăng Vị Tuyết là bá đạo nữ đế hình, lãnh khốc, khí khái hào hùng, cũng liệt, mà nàng mẫu thân, dịu dàng bình thản, mà lại tu vi rất mạnh, là thông thiên 6 tầng. Mẫu hậu, hiếm thấy nữ đế cũng làm một lần nữ nhi. Cái kia tư thái xác thực rất khó thích ứng. Mời ngồi, Nam Vũ Tố hô, vừa rồi gặp Trần Sơ Kiến một tay che trời, che đậy thập vạn đại sơn thế hệ thanh niên, liền kinh mắt, tăng thêm khí chất ẩn mang thiên đế phong thái, siêu quần bạt tụy, tự nhiên là thích con rể này. Duy nhất lên án mà không vui chính là, nghe nói cái này hoàng đế hoàng phi rất nhiều. Ngồi xuống, mấy người liền trò chuyện với nhau. Nam Vũ Tố nói vài lời, đều sẽ ẩn mang bọn ta sẽ vì nữ nhi chỗ dựa. Làm hoàng phi, ai cũng đừng nghĩ cưỡi trên đầu nàng hàm nghĩa. Là nhắc nhở Trần Sơ Kiến, hậu cung những cái kia hoàng phi, đừng bắt nạt con gái nàng. Trần Sơ Kiến nghĩ đến Huyết Tử Phi, cũng không đèn đã cạn dầu. Cái này đụng một cái, không biết sẽ không xuất hiện cung tâm đấu. Đương nhiên, những này hắn hoàn toàn không đi cân nhắc. Giờ phút này, hắn nên cân nhắc chính là Đại Tần như thế nào hướng về phía trước phát triển. Lạc Tinh Hải, Thần Tấn triều đình phải nhanh một chút giải quyết. Còn có, Đông Thịnh Cổ Quốc, cái này đã chạm đến nội tâm của hắn cấm kỵ lửa giận. Nên Chu, buổi chiều, Nam Vũ Tố nấu cơm. Trần Sơ Kiến cùng Thanh Thương đi một chuyến phong ấn hung ma tộc chi địa. Giếng ma, bước vào trong đó, là một cái địa cung, cùng Thượng Hoàng giáo di tích phong ấn khác biệt. Đất này phong ấn là từ cường giả tuyệt thế phong ấn, mà Thượng Hoàng giáo là dùng băng thiên ngọc loại này khắc chế hung ma tộc bảo vật. Cũng khó trách lúc trước Thượng Hoàng giáo dám có phá vỡ Thần Tấn triều đình tâm. Nếu không phải Lăng Thái Hư trước thời hạn biết được, đem diệt trừ, để băng thiên ngọc chưa thấy mặt trời, khả năng lại là một phen khác cách cục. Mặt khác, cái này băng thiên ngọc cảm giác không chỉ khắc chế hung ma tộc đơn giản như vậy, tất nhiên còn tồn tại càng lớn bí mật. Bằng không thì hung ma tộc sẽ không toàn tộc tùy ý giết chóc mà tế hiến nó. Cái này phong ấn chính là tổ đại gia trì, phân 3 tầng, phía ngoài cùng phong ấn chính là phổ thông hung ma tộc. Đằng sau 2 tầng là phong ấn những cái kia vũ hóa cảnh hung ma. Thanh Thương ngưng trọng chằm lên trước mắt phong ấn cánh cửa. Trần Sơ Kiến cũng đánh giá, hiếu kỳ hỏi, bên ngoài tầng 1 mở ra, phải chăng ảnh hưởng cấm phong vũ hóa hung ma mặt khác 2 tầng cấm chế? Có ảnh hưởng, Thanh Thương giải thích nói, ngoại tầng phá hoại cũng sẽ liền mang suy yếu tầng bên trong phong ấn lực lượng. Ta tổ đại cũng căn cứ vào sẽ có người đánh vỡ phong ấn cân nhắc. Ở giữa tăng thêm tầng 1, đưa đến nhất định đền bù tác dụng, nếu không bị ngoại lực phá hoại, cũng là vô sự. Trần Sơ Kiến nghe, rất hài lòng đáp án này. Chí ít bộ phận này hung ma tộc có thể lợi dụng. Đất này giao cho chấm đi, chấm sẽ mang người đến xử lý. Trần Sơ Kiến nói, ngươi dùng phương pháp gì giải quyết? Thanh Thương hiếu kỳ, hắn vị này vũ hóa cảnh cũng nhức đầu vấn đề. Trần Sơ Kiến giải quyết như thế nào? Như cưỡng ép đánh vỡ phong ấn, căn bản cam đoan không được, có thể đem toàn bộ đánh giết. Trần Sơ Kiến không nói, tự nhiên không thể để cho người biết được. Hung ma tộc để cho hắn sử dụng, cho dù yêu hoàng suy đoán hắn là muốn động hung ma tộc cỗ lực lượng này, cũng không tính được hắn nô dịch nổi tiếng xấu hung ma tộc, sắp xếp chinh chiến quân đội. Đồng thời, một bộ phận đã giết vào thập vạn đại sơn. Trần Sơ Kiến không nói, Thanh Thương cũng không hỏi nhiều. Việc này muốn có thể giải quyết, vậy cũng bớt đi hắn nhiều ít tâm tư. Sao lại không làm? Hai người quay về giữa hồ tiên cư. Cơm không sai biệt lắm làm tốt. Ăn xong, Trần Sơ Kiến để Lăng Vị Tuyết phái người thông chi Bạch Khởi chạy đến. Một là vì giải quyết Hạc tộc, hai là vì giải quyết hung ma tộc sự tình. Có yêu hoàng dụ lệnh, không người dám ngăn cản. Ban đêm là thuộc về Lăng Vị Tuyết. có thể Nam Vũ Tố nói cái gì? Nàng cùng Trần Sơ Kiến cùng phòng ngủ. Lăng Vị Tuyết rất bá đạo, cũng đủ mạnh, như trên thảo nguyên liệt mã, ở trong màn đêm rong ruổi. Nhưng có thể bởi vì nam nhân điểm này chinh phục dục. Trần Sơ Kiến kỳ thật càng thích nữ nhân này tại hoàng trên ghế. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lăng Vị Tuyết đầu đầy mồ hôi, tóc tai bù xù, mỏi mệt nằm ở bên cạnh, nói một câu về sau, liền không có lại nói. Trần Sơ Kiến không xóa đi được chính là điếu thuốc kia ký ức. Muốn tại lúc này hút một chi, đáng tiếc, không như mong muốn, chỉ có thể đem chú ý chuyển tới hệ thống bên trên. Trước đó, Tấn Hà thu hoạch được một bộ phận, Đại Tần thu hoạch được một bộ phận, hôm nay Yêu Hoàng Thành cũng thu hoạch được không ít, cộng lại đã vượt qua 10 triệu điểm sùng bái. Điểm sùng bái một cột, 11.625.900, ngày giải tỏa 1.162.590 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được 1.162.590 dòng lực lượng. Ngài thu hoạch được thượng phẩm linh thạch 3 triệu. Ngài thu hoạch được đến từ Bồng Lai Tiên Sơn tuyệt phẩm linh dược Bồng Lai Tiên Thảo 100 gốc. Ngài thu hoạch được thần ma triệu hoán cơ hội 1 lần. Ngài thu hoạch được tùy ý đề thăng người khác tu vi cơ hội 1 lần. Một người giới hạn 1 lần. Đề thăng trình độ là 1 tầng, ngài thu hoạch được thần bí gói quà lớn 1 phần. Ngoặc kép, thần bí gói quà lớn, tu vi tăng lên tới nguyên thần 3 tầng, Trần Sơ Kiến đều không có lập tức củng cố, càng không để ý cái khác gói quà, mà là bị thần bí gói quà lớn hấp dẫn. Phải biết, loại thứ này rất khó xuất hiện, lần trước xuất hiện chính là sát lục hộp kiếm. Cái kia mang cho hắn chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng. Lần này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.